Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249. Chương 1249 ta là đại tỷ đại. Cho nên mặc kệ có hay không kiếp trước sự, Đặng Khởi đều đến trước đem nữ nhân này trấn an hào. Hắn cả đời tuyệt không thể hủy ở một nữ nhân trên người. Minh ca ngó thần sắc phức tạp Đặng Khởi. Liếc mắt một cái, đuổi theo ngươi nữ nhân bái. Lưu lại làm cái gì? Đặng Khởi xem nàng trên mặt nhẹ nhàng. Cũng không có cái gì không vui. Nhưng nữ nhân này xưa nay đều sẽ trang. Thượng một khắc đang cười. Tiếp theo nháy mắt lập tức là có thể trở mặt. Cho nên hắn đều đoán không ra nữ nhân hiện giờ là cái gì tâm tư. Minh ca thấy hắn bất động. Giơ lên cằm nói, đi bái, còn xử tại nơi này làm cái gì? Ngày thường không phải thích được ngay sao? Như thế nào này sẽ rớt dây xích, nên sẽ không nàng trong bụng qua không phải ngươi loại đi. Minh ca này vân đạm phong khinh vừa nói. Đặng Khởi tâm liền lộp bộp một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn giống như hơn 2 tháng cũng chưa cùng Liên Như Mộng ở bên nhau. Kia Liên Như Mộng trong bụng loại là của ai? Này ý niệm vừa ra, hắn từng phút từng giây ngốc không đi xuống, chỉ nghĩ lập tức tìm được Liên Như Mộng dò hỏi cái rõ ràng minh bạch. Sân hắn không ở thời điểm cùng nam nhân làm, cái nào nam nhân dám chạm vào hắn nữ nhân, hắn nhất định phải đem người nọ băm. Minh ca ngó mắt Đặng Khởi đi nhanh rời đi bóng dáng. Một lần nữa đem trong tay 2 phân bê siêu đơn tử cử ở giữa không trung các loại xem. Nhìn liền nhếch miệng ngây ngô cười, một cái bệnh viện có thể nói máy móc có vấn đề. Nhưng hiện tại, 2 cái bệnh viện đều là cái dạng này chẩn bệnh. Nàng chính mình phán đoán có lầm, thật đúng là không phải dục tốc bất đạt di chứng, mà là nàng, thật mang thai. Cái này từ dùng ở trên người nàng như thế nào cảm giác quái, Minh ca gọi điện thoại triệu hoán. Chính mình tài xế tới đón, cũng không có về nhà, mà nói ở nàng thích một chỗ đáy biển vớt cái lẩu trong thành Mỹ ăn một bàn lớn đồ ăn. Lại làm tài xế đưa nàng đến siêu thị, mua bao lớn bao nhỏ thức ăn, chờ đi đến mẫu anh đồ dùng khu vực. Nàng nhìn những cái đó nho nhỏ giường, nho nhỏ gối đầu, nho nhỏ quần áo, tâm tình thực vi diệu, nhìn liền tưởng ngây ngô cười. Loại này không chịu khống chế cảm xúc lệnh. Nàng cả người đều lâng lâng, từ tài xế bao lớn bao nhỏ đem đồ vật cho nàng đưa lên lâu, Minh ca chờ. Người đi rồi, lúc này mới lại móc ra bao bao kia 2 chương bê siêu đơn tử, nàng thật cẩn thận cầm ở trong tay. Nghiên cứu, lại ở thái dương phía dưới chiếu, như thế nào đều nhìn không ra tới bên trong có cái tiểu hài tử nha. Nàng ở trên di động Baidu thấy thế nào bê siêu hình ảnh, lại ở dục anh xá khu ẩn núp một vòng, một lần nữa lại đem trong tay đơn tử lấy ra tới xem. Giữa trưa không có tu luyện, Minh ca nằm ở trên giường, 2 tay vuốt chính mình cái bụng, hậu chi hậu giác lại tưởng nàng giống như mang thai. Loại này từ dùng ở trên người nàng không chỉ có phi thường quái dị, lại còn có thực không hiện thực, nàng không thể mang thai. Nàng là cái nhiệm vụ giả, ở mỗi cái vị diện tuy rằng có thể quá cả đời, nhưng rốt cuộc chỉ là cái người qua đường giáp. Nàng không có kiếp sau, cũng không có chuyển thế, càng sẽ không chết sau biến thành quỷ. Nàng chỉ là cái nhiệm vụ giả, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình trong bụng sẽ có cái hài tử. Cỡ nào làm người kinh hỉ lại vui sướng 2 chữ. Nàng cảm giác thân thể của mình bởi vì này 2 chữ vẫn luôn là lâng lâng trạng thái, mãi cho đến buổi tối thời điểm Minh ca chiêu tài xế đưa nàng đi bên ngoài ăn cơm. Ăn xong về đến nhà, nhìn đến đen nhánh hắc trống rỗng nhà ở, nàng kia lâng lâng suy nghĩ đột nhiên liền biến thanh minh, vô số nghi vấn cũng ở nháy mắt dũng mãnh vào trong đầu, đem nàng vui sướng toàn bộ tưới diệt. nếu không thể có hài tử, nàng như thế nào sẽ mang thai đâu? Nàng đứa nhỏ này chính là Hạ Lan Tuyết loại. Hạ Lan Tuyết tên kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Nàng sinh ra tới không phải là cái quái thai đi. Nàng còn nhớ rõ ở quỷ thai vị diện cái kia nữ chủ trong bụng vẫn luôn muốn phá bụng mà ra quỷ thai. Đâu, nàng nếu là cũng hoài trước quái thai. Này quái thai có phải hay không dựa hấp thụ thân thể của nàng linh khí hoặc tinh thần lực kiếp sau? Lớn lên, hơn nữa, hậu chi hậu giác nhớ tới, mỗi lần Hạ Lan Tuyết cùng nàng lộng xong về sau, đều ôm chặt nàng không cho nàng đi tắm rửa. Thậm chí có đôi khi, hắn đổ ở nàng nơi đó, làm nàng liền trà lau đều không thể, nàng lúc trước cho rằng tên kia chính là cái biến thái. Hiện tại ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy tên kia là có dự mưu, hắn từng khen nàng thân thể rắn chắc cường tráng. Có phải hay không khi đó hắn tìm tới nàng, chính là vì ở thân thể của nàng lưu cái loại, cái này ý niệm vừa ra. Minh Ca giật mình, Linh đánh cái dùng mình, đúng rồi. Cũng chỉ có Hạ Lan Tuyết loại này không phải người đồ vật, mới có thể không ấn lẽ thường ra bài làm nàng mang thai. Hơn nữa nàng trong bụng, có khả năng căn bản không phải cái trẻ mới sinh, mà là một cái quái vật. Minh Ca bởi vì này những ý niệm hoàn toàn không có buồn ngủ. Nàng dứt khoát ngồi dậy tu luyện quang minh chú, linh khí một chút dễ chịu thân thể. Nàng phiền loạn tâm tình dần dần liền trầm tĩnh xuống dưới. Nàng không thể hoảng, lúc này càng hoảng càng vô dụng. Ngày hôm sau Minh Ca trực tiếp làm trợ lý liên hệ nước ngoài mấy cái tương đối nổi danh bà mẹ và trẻ em bác sĩ. Thai nhi quá tiểu, còn vô pháp xác định là người vẫn là quái vật, cho nên Minh Ca tưởng chờ một chút, chờ một đoạn thời gian, trực tiếp dùng hiện đại công nghệ cao tới giám định chính mình trong bụng hoài đến tột cùng là cái gì. Chưa kết hôn đã có thai có lẽ đối người khác tới nói là cái phi thường thương đầu óc vấn đề lớn. Nhưng đối Minh Ca hiện giờ địa vị quyền lực tới nói, căn bản không phải chuyện này nhi, bất quá liền tính như thế. Chuyện này Minh Ca cũng không có muốn gióng trống khua chiêng tính toán. Nàng điệu thấp hành sự tạm thời cũng không tưởng nói cho Kim gia, đến nỗi Hạ Lan Tuyết. Mặc kệ hắn ở nàng trong bụng thả cái quái thai vẫn là thả cái hài tử, Minh Ca đều cần thiết làm ra hỏa này chết, có như vậy cái giết người không chớp mắt biến thái lão cha, nhà mình oa về sau khẳng định sẽ có bóng ma tâm lý. Đặng Khởi bởi vì việc này còn cố ý gọi điện thoại dò hỏi Minh Ca tân hạng mục hợp tác còn tiếp tục sao. Minh Ca cười thanh, đương nhiên tiếp tục, như thế nào? Ngươi phải làm cha, cho nên mềm lòng sao? Này vấn đề thật sự chọc tới rồi Đặng Khởi đau chân. Hắn muốn mang Liên Như Mộng đi làm nước ối đâm, muốn nhìn Liên Như Mộng trong bụng loại có phải hay không hắn. Nhưng Liên Như Mộng chết sống không đi, không đi nhưng chính là chột dạ sao? Cho nên hắn lập tức liền hỏi cái này hài tử là của ai? Liên Như Mộng liền dùng một loại không gì đáng buồn bằng tâm đã chết ánh mắt xem hắn. Xem hắn đáy lòng thật sự bực bội, muốn hắn đường đường Đặng Khởi hỉ đương cha. Này tuyệt đối là không có khả năng sự tình, việc này hắn không làm rõ được. Căn bản là vô pháp nuốt xuống khẩu khí này, làm giám định mà thôi. Này có cái gì nha? Liên Như Mộng kia xem hắn ánh mắt. Thật giống như là hắn có tật giật mình giống nhau. Hắn là làm cha chột dạ được không? Đặng Khởi bởi vì chuyện này bực bội. Vài lần cùng Liên Như Mộng hai người nói liền xào. Nữ nhân này là hắn đầu quả tim. Hắn luyến tiếc đánh nàng. Cũng chỉ có thể tạp tạp cái bàn tạp tạp ghế dựa phát tiết. Cho nên hắn gần nhất. Tâm tình phi thường không xong. Nghe được Minh Ca lời này. Lập tức liền nói, đương cha cùng mềm lòng có quan hệ gì? Ngươi vẫn là phải làm mẹ nó người. Chẳng lẽ ngươi cũng mềm lòng, ta tuy rằng là phải làm mẹ nó người. Nhưng hài tử là từ ta trong bụng ra tới. mặc kệ hài tử cha là ai, hài tử mẹ đều là ta. Ngươi liền không giống nhau a, ngươi không xác định nhân tố quá nhiều. Canh 4, canh 5 sẽ có điểm vãn sao sao bang. Tỏ vẻ không một người đoán được ta đào hố to ở nơi nào. Hảo kích động có mộc có. Hết chương.